Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, việc này chị không giấu giếm đối với bất kỳ ai. Tất cả mọi người đều biết chị đã từng có tình cảm với Tả Kinh Luân. Chính là vào lúc đó, chị cũng đã nói với em. Sau đó không biết em và anh ta từ lúc nào đã ở bên nhau rồi. Chị còn nhớ chị là người được biết cuối cùng. Từ lúc đó bắt đầu, chị đã quên chuyện này đi. Dù sao thời niên thiếu ai mà không có tình yêu chớm nở. Chẳng qua khi đó cũng còn nhỏ. Không biết cái gì gọi là tình cảm. Đã qua rồi chính là đã qua rồi. Nếu bây giờ anh ta đã là bạn trai em, chị cảm thấy thời điểm không cần thiết thì cũng không cần phải nhắc tới nữa. Trong lòng Tả Kinh Luân chợt lạnh, sắc mặt cũng trắng bệch. Vu Tịch nói, sao chị lại cùng Cố Lâm Hàn ở bên nhau? Chị mang thai, vốn dĩ chị nghĩ đây chỉ là đứa con ngoài ý muốn. Không có sự chuẩn bị sẵn sàng, nhưng anh ấy lại đủ khả năng thành thật thẳng thắn nói với chị giữ lại đứa nhỏ này. Anh ấy sẽ làm một người ba tốt, còn tự trải nghiệm làm một người đàn ông tốt. Chị cảm thấy lúc này đây chị không hề lựa chọn sai. Cho nên, hiểu lầm hẳn không phải chị. Chị đã chuẩn bị thật tốt bước khởi đầu mới rồi. Là em vẫn luôn nhắc tới. Chị đã từng có mắt như mù. Vu Điềm nhìn Vu Tịch, lại nhìn về phía sau của Thư Nhã. Thư Nhã trầm ngầm một chút. Mà lúc này, sắc mặt Tô Hành ảm đạm nhìn lại đây. Con nhỏ không? Biết xấu hổ này, mang thai, con còn không biết xấu hổ mà bảo là ngoài ý muốn. Con, lúc này, bà thông gia, Thư Nhã ở phía sau nói. Việc này không thể trách Vu Tịch. Mọi người nhìn về phía Thu Nhã. Bà nói, việc này, nói đến cũng là do Lâm Hàn không tốt. Nó là đàn ông, việc này là do nó làm không tốt. Nhưng mà hai đứa nó cũng còn nhỏ. Không hiểu chuyện này cũng là bình thường. Tôi đã dạy bảo Lâm Hàn rồi. Nhưng cũng may hai đứa nó tình đầu ý hợp. Tô Hành nhìn Thư Nhã. Cái gì tình đầu ý hợp? Rõ ràng là do con nhà mấy người làm hại con nhà chúng tôi. Hừ, các người nói thật dễ nghe. Vu Tịch híp mắt nhìn về phía Tô Hành. Mẹ, cái gì mà làm hại chứ? Gả con cho một ông già mà. Con của ổng gần bằng tuổi con lại không phải là làm hại. Nhưng ở bên người bằng tuổi con, tính cách hợp nhau lại gọi là làm hại. Mẹ, Tô Hành cắn răng nhìn con nhóc thúi này đứng núi này trông núi nọ. Thư Nhã vẻ mặt đau lòng đứng phía sau nhìn Vu Tịch. Ánh mắt trách cứ nhìn Tô Hành. Bà nói là Lâm Hàn nhà chúng tôi không tốt. Bà cũng không thể nói như vậy với Vu Tịch. Tôi đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm thật tốt đối với Vu Tịch. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ dùng kiệu tám người mà cưới Vu Tịch vào cửa. Vu Tịch là đứa trẻ ngoan. Bây giờ cho nó cái gì nó cũng không cần. Nhưng không sao, cho nó cái gì đều hư cả. Chỉ có đối tốt với nó cả đời mới là đúng đắn. Nhưng mà cho dù Vu Tịch không muốn, chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi nó. Chúng tôi đã thương lượng qua, nhà sẽ để Vu Tịch đứng tên. Căn nhà này là của Vu Tịch, mặt khác chúng tôi cũng đã tích cho Vu Tịch một cái tài khoản tiết kiệm. Sau này Vu Tịch có chuyện gì đều có thể lấy tiền từ bên trong ra. Nhà họ Cố chúng tôi thứ khác không cần nói, nhưng tiền thì đủ để cho nó quản cách chương.